2015, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Mệt không? Có làm gì đâu mệt. Thưa đại chúng, chúng ta đang học kinh Phát Thắng Chí Nguyện trong Đại Bảo Tích. Hôm nay kỳ thứ 10. Tuần rồi chúng ta có khóa tu mùa xuân 3 ngày. Và đáng lý ra theo lịch trình thì hôm nay chúng ta có một ngày tu Bát Quan Trai, nhưng chúng ta đổi ngày Bát Quan Trai lại thành một ngày huân tu niệm Phật. Và đại chúng đã niệm Phật từ sáng đến bây giờ, và giờ cuối cùng là chúng ta ngồi tĩnh tọa và nghe pháp thoại. Hồi sáng hôm qua Pháp Hòa đi lên nhà của cô Phật tử Trần Khai Ngôn, pháp danh Diệu Đức, mà cách đây một tháng chúng ta có làm lễ cầu an cho cô đó. Thì bữa nay là bác sĩ che rồi, thì cô bị ung thư máu, mà bác sĩ nói là chỉ trong vòng không lâu. Rồi hồi chiều này Pháp Hòa định là sau giờ niệm Phật, khoảng 5 giờ mình xong thì Pháp Hòa sẽ đi lên bệnh viện để thăm ba chú Phu. Tối hôm qua Pháp Hòa có lên bệnh viện để tụng kinh cho ông và làm lễ quy y cho ông tại bệnh viện. Chiều nay còn có một giờ nữa là mình kết thúc, nhưng cũng không kịp. Rồi ở bệnh viện gọi về chùa, nói là ông cụ yếu lắm, cần thầy gấp. Thì Pháp Hòa phải đứng dậy để lại cho mấy chú lo, mặc áo ra tới cửa thì báo tin là ông đi rồi. Thì Pháp Hòa mới chạy lên hồi nãy để hộ niệm cho ông, và bây giờ đang sắp xếp chương trình. Rồi ông bạn đời của bác Trúc Hoàng, quý vị có nhớ bác Trúc Hoàng đó, mất cách đây mấy năm đó. Thì cách đây không lâu thì các con cũng chạy lên thầy viện chủ nói xin cho vô trong nhà dưỡng lão. Bây giờ chưa kịp thì bây giờ cái thận ông đã fail rồi, bây giờ cũng nằm đó. Thì qua những cái chuyện Pháp Hòa vừa nói đó, không phải là để cho chúng ta buồn khổ hay là cảm thấy là có một cái gì đó nó rất là căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng mà thật sự ra nó đúng với cái lời mà chúng ta vừa nghe quán nguyện Bạch Đức Thế Tôn mà hồi nãy chúng ta sắp lạy xuống. Và cái lời kết ở trong đó là: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thiền tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Thì cái bài kệ đó, cái lời kệ đó tuy nó ngắn, nhưng từng lời từng chữ trong đó như là mỗi một tiếng chuông để cho tất cả chúng ta quán chiếu. Như hồi nãy quý vị xuống trại đường thì thấy là có một em bé 10 tuổi, em bị stroke cách đây 2 năm, có nghĩa là em bị năm em 8 tuổi, và đến bây giờ là em 10 tuổi là chết nửa người và phải ngồi xe lăn. Mà ba mẹ của em còn rất trẻ, mà bây giờ phải ôm một đứa con bệnh stroke như vậy, cộng thêm 3 đứa kia nữa để lo. Thì mấy em đó ngày xưa đều là học trò, Pháp Hòa đã từng dạy cho các em học. Và bây giờ đã làm ba làm mẹ mà gặp cái cảnh mà con cái mình nó như vậy. Thì nói như vậy là để cho chúng ta trân quý từng giờ phút mà chúng ta đang có được trong cuộc sống. Và thấy cái hoàn cảnh của người khác thì tự nhiên mình thấy mình có, cũng có hoàn cảnh chứ không phải không. Nhưng mà cái hoàn cảnh của mình thật sự không đến nỗi nào. Thấy như vậy để chúng ta có một cái, có thêm một chút xíu vững chãi ở trên đường đời cũng như đường đạo của mình. Cho nên cái chí nguyện đó, tức là cái nguyện của mình nó cho nó thâm sâu, dù cuộc đời có như thế nào thì chúng ta vẫn tiếp tục đi cho trọn cái con đường mà mình đã chọn. Bởi vì nếu mà chúng ta sống mà không có một cái chí hướng thì chúng ta đi đứng nó khó khăn lắm. Cũng giống như ngày hôm qua có 2 Phật tử ở Cali đến mà hoàn toàn không có plan trước. 2 vị lấy holiday rồi lái xe từ ở bên miền Nam California mà lái qua tới Edmonton. Thì lái vừa gặp lúc Pháp Hòa vừa đi tụng kinh về, thì 2 vị cũng vô, bước vô chung thì hỏi thăm thì mới biết là quý vị lái xe qua mục đích là đến thăm mình mà không có plan gì trước hết. Và đi đến Edmonton ngày hôm qua, ở trên chùa ăn cơm rồi đi thăm Tây Thiên, rồi về đây, rồi ngày hôm nay tham dự trọn một ngày tu học với mình. Mà bởi vì các vị đó có cái chí, có cái tiêu chí đi tới là tới Edmonton, cho nên rồi bao nhiêu những cái đoạn đường từ ở miền Nam California lái xe qua tới đây, rồi ngày mai từ từ lái về lại bên miền Nam California. Như vậy thì tất cả chúng ta, nếu chúng ta có được một cái chí hướng thì tự nhiên nhất định mình phải đi trên con đường của mình. Có một bữa đang đi thiền hành thì có một cô Phật tử ở xa đến lần đầu tiên. Thì ông đang đi vậy thì cô chồm tới sớm một chút, cô đứng ghé bên Pháp Hòa, cô nói nhỏ, cô nói: thầy à, nửa đoạn đường trước của thầy đi, thầy có cảm thấy dễ dàng hơn nửa đoạn đường sau này của thầy không? Đang đi thiền hành vậy thì tự nhiên cô đi tới, cô nói một câu nhỏ bên tai Pháp Hòa vậy. Thì đúng như vậy, tại vì nửa đoạn đường trước á là nửa đoạn đường mà chúng ta kêu một món khai vị. Bây giờ là chúng ta đang ăn món chính đây và sắp sửa ăn dessert là ra về đó. Quý vị nhìn kỹ cuộc đời thì nó cũng giống như một bữa ăn của mình mà Pháp Hòa thường giới thiệu vậy đó. Mình bước vào cuộc đời nhẹ nhàng như là một cái bữa ăn, một cái món ăn khai vị. Và cuối cùng khi cái tuổi của chúng ta ở 30, nói theo xưa là tam thập nhi lập, 30 tuổi là tuổi lập nghiệp, thì chúng giống như mình ăn một cái món ăn chính. Và cuối cùng rồi thì thật sự ăn gì ăn rồi á, thì cũng kiếm cục kẹo ngậm cho ngọt miệng trước khi ra khỏi cửa đi về. Và nếu có dư thì tu gô một chút. Thì cuộc đời mình nó giống như ba bữa ăn vậy. Appetize, một cái main dish và một cái dessert. Cái dessert có nghĩa là lúc già rồi thì chẳng còn mong muốn gì nữa hết á. Có một cục kẹo ngậm là vui rồi. Và cục kẹo đó là gì? Tức là những cái niềm vui nhỏ nhỏ mà mình có được. Thí dụ như mình hay nhức đầu, mà ngày nào nó không nhức đầu là ngày đó hạnh phúc. Mình hay đau chân mà bữa nào chân không đau là hạnh phúc. Mình có cái bữa khổ là nó cứ ho hoài, mà bữa nào ngồi yên bữa mà không ho là hạnh phúc. Thì Pháp Hòa nói như vậy rồi đại chúng nghiệm có phải không? Bây giờ tuổi già rồi mình đâu có mong là, mình biết chắc là mình sẽ không còn như ngày xưa gọi là đủ thời gian để ngồi ăn cả một cái dĩa gọi là cái main dish đâu. Và cái nhỏ nhỏ là vui. Có nhiều khi mình ăn xong no lắm, kêu một cái ly cà rem hay là một cái dĩa cake bánh ngọt ra ăn không hết đâu. Nhưng mà cái người chủ tiệm đó, người ta cũng tâm lý lắm. Ta biết có những người không ăn dessert nhưng mà thích ngậm miếng ngọt ngọt, cho nên ta để sẵn ly kẹo ngay chỗ tính tiền. Tính tiền xong rồi bước ra cửa lấy viên kẹo. Và thậm chí ở đây nó còn có một cái món nó kêu là after eight. Thưa quý vị có biết cái loại kẹo after 8 rồi, sau 8 giờ mình ăn nguyên. Cho nó thơm thơm rồi đi ngủ. Thì cuộc đời nó cũng vậy. Thành thử ra ở cái tuổi mà 8-90, ví dụ như ba chú Phu năm nay là 93 tuổi mới mất. Rồi ông cụ mà có mất thì Phú nghĩ ông cụ đi cũng nhẹ nhàng và chấp nhận thôi, tại vì đã tới tuổi đó rồi. Và so ra với những người khác, những người khác còn trẻ hơn ông nhiều. Thí dụ vậy. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy là thưa đại chúng là, mới đây có một em nó lên gặp Pháp Hòa, cái nó hỏi thầy à, thầy cũng ăn chay mà con cũng ăn chay, mà sao ăn chay của quý thầy ở chùa sao thấy người nào cũng phương phi, mà con ăn càng ngày con càng xanh xao vàng vọ, thầy có ăn gì khác không? Pháp Hòa nói chùa ăn khác người đời lắm. Hỏi khác làm sao thầy? Pháp Hòa nói tuần rồi cả chùa ăn đồ cũ nguyên tuần. Đó, cái khác của chùa là cái chỗ đó. Cái khóa tu mùa xuân đồ ăn dư, thức ăn dư tuần rồi đó, là ăn đúng tuần. Ngày hôm qua là coi như ăn cái món bánh canh buổi chiều đó, là coi như là toàn là những cái gì mà của tuần rồi, là cứ tái sinh luân hồi. Nó cứ luân hồi, rồi nó tái sinh, là khi nó làm cái này làm cái kia. Nhưng mà thật sự ra không có gì cao lương mỹ vị hết. Mà cái mà người tu mình ăn được mỗi ngày mà để mình khỏe đó là gì? Đó là niềm vui. Thí dụ như hồi chiều này á, khi mà đi thiền hành, trong khi mà chắp tay đi niệm Phật thiền hành đó, tự nhiên trong lòng Pháp Hòa nó trào dâng một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Là tại vì mình đang được đi từng bước kinh hành niệm Phật. Mặc dù công việc của mình nó nhiều, thật là nhiều. Mà cả ngày suốt, quý vị biết là nhiều khi Pháp Hòa chuẩn bị trong đầu là hôm nay sáng mình ở nhà phải làm việc này việc kia. Tại vì thứ hai này là Pháp Hòa đi rồi, đi tới thứ tư tuần sau mới về, mà biết bao nhiêu công việc. Vậy mà không có ngày nào mình làm được cái công việc mình muốn hết. Sáng ra là việc này, việc kia, việc kia, việc nọ. Có nhiều khi Phật tử xa đến là muốn đi thăm Tây Thiên mà không ai đưa đi thì mình phải đưa đi, mà đưa đi là đi về không là mất 2 tiếng rồi. Thấy không? Rồi thế này thế kia cái mất 3-4 tiếng, 4-5 tiếng là chuyện thường. Nhưng mà rồi á, cái công việc mà hàng tuần, mỗi cuối tuần mình không thể bỏ, Thì Pháp Hòa quán niệm là thấy rằng mỗi thứ bảy, mỗi chủ nhật, từ ngày mình đi tu tới bây giờ, chưa có một tuần lễ nào mình gọi là bỏ trống mà không dùng tới nó. Thì mỗi bước chân của mình đi, thay vì mình đi không không, bây giờ bước chân mình đi có chánh niệm, có tỉnh thức. Cho nên hồi nãy lúc Pháp đi thiền hành niệm Phật, Pháp Hòa mới nhắc đại chúng hãy đem tâm mình trở về với bước chân của mình, mà đừng để con mắt của mình nó dán ở bất cứ một chỗ nào nữa hết, mà hãy nhìn xuống và tận hưởng từng bước chân của mình đi. Hạnh phúc nó nằm ngay đó. Có những người người ta bệnh, người ta không có thuốc uống, còn mình nó hạnh phúc lắm, sáng nào cũng cả tay thuốc vậy nè. Thật ra thay vì mình nói trời ơi ngán quá, hạnh phúc quá, cầm một tay thuốc, 16 viên thuốc trong tay, hạnh phúc quá. Cho nên tất cả đều là do cái tư duy của mình quán chiếu. Mình thấy nó positive là nó positive. Cho nên trong kinh đó người ta hỏi Phật là Đức Thế Tôn, ngày nào là ngày tốt, tháng nào là tháng tốt, năm nào là năm tốt để chúng con làm việc này việc kia. Đức Phật trả lời: giờ phút nào thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, giờ đó tốt. Ngày nào mà chúng ta sống thân mình thiện, ý mình thiện, khẩu mình thiện là ngày đó tốt. Vậy thì chỉ cần mình thân khẩu ý thiện thì đó là ngày lành tháng tốt. Pháp Hòa thì hay nguyện hương hôm nay ngày lành tháng tốt. Thì có anh Phật tử ảnh cũng để ý lắm nha. Có một bữa đi trên xe cái nói công thầy này cũng khôn lắm, lúc nào cũng tụng hôm nay ngày lành tháng tốt. Mình cứ ngày lành tháng tốt. Chờ tiếng Hán gọi là gì? Kiết nhật lương thời. Tiếng Hán gọi là kiết nhật lương thời. Kiết nhật tức là ngày lành, ngày tốt. Lương thời tức là cái thời điểm mà chúng ta thực hiện cái này là thời điểm tốt, thời gian tốt. Giờ thay vì bữa nào mà mình, thay vì mình nói hôm nay ngày rằm tháng năm mà tự nhiên mình không nhớ nó ngày mấy nữa, mình nói trật sang nó thôi ngày lành tháng tốt cho bảo đảm. Cho nên hồi xưa mà nhớ thầy Thiện Chủ, thầy có dạy có một câu như thế này: thường thường mà mình đi tụng đám tang á, mình tụng cái tên người mất, rồi năm sanh, rồi ngày mất, rồi giờ mất nữa. Ngày xưa ta kỹ ta đọc luôn giờ nữa. Ví dụ như là Nguyễn Văn A sinh năm nào đó rồi mất năm nào đó, thì cái câu cuối cùng, thí dụ Pháp Hòa quý vị thường nghe Nguyễn Văn A sanh ư Việt Nam Quốc, tức là ở nước Việt Nam, quý tỵ niên, tức là năm quý tỵ, quá vãng, tức là qua đời á, gia nã đại quốc là Canada, ất mùi niên là cái năm đó, phải không? Thì tháng 5 thì gọi là ngũ nguyệt, mùng 6 là sơ lục nhật, tức là ngày mùng 6. Thì thay vì mình nói là hợi thời nhi chung, hay là tí thời nhi, tí sủ một ngày có bao nhiêu giờ đó, người ta mất giờ nào đọc giờ đó lên. Thí dụ như người đó mất là 11 giờ đêm thì mình đọc là tí, tí thời mệnh chung. Người đó mất vào giờ dần đó, thì mình nói là dần là 4 giờ sáng, thì mình đọc là dần thời mệnh chung. Bây giờ mình không lẽ ngồi bấm tí sổ mà rồi nói dần hỡi chi cho mất công, nói sao phải không? Kiết thời nhi chung, giờ nào ông nó mất cũng chốt. Kiết thời. Hồi đó lúc mà thầy Viện Chủ thầy chỉ cái cách mình đọc mấy cái ngày giờ vậy đó, thì thay vì mình nói ngày cái giờ đó người ta mất, thôi mình biến tất cả giờ đều là giờ gì? Giờ tốt hết, khỏi tí sủi dần mèo gì nữa hết. Giết thời như chung. Mình nói một chút xíu để cho đại chúng gọi là chúng ta tu thiền. Tu thiền có nghĩa là chúng ta đủ khả năng chúng ta quán chiếu mọi sự mọi việc trong cuộc sống của mình. Thí dụ như hôm nay á, mình tuần rồi mình tu rồi, mình nói thôi tuần này nghỉ tu đi, nghỉ ngơi một tuần được, không ai nói gì mình, uổng. Thôi kệ, niệm Phật được mấy giờ cũng tốt. Rồi mình, nhưng mà bây giờ mình là người đề xướng chương trình thì mình phải đi ra với đại chúng. Không lẽ nói bữa nay thầy mệt quá mấy chú ra tụng muốn nói lắm chứ nhưng mà phải ràng chú. Rồi trong bụng định là thôi để dự hết với đại chúng, rồi 5 giờ chiều đi lên tụng cho ông cụ thời kinh. Chưa kịp nữa là viết giấy lên nhắn là ông cụ mệt lắm, cần thầy gấp. Pháp Hòa mới đứng dậy lễ Phật rồi giao máy qua cho mấy chú, mặc áo ra tới cửa thì vợ chồng chú Phan tới báo tin là ông đi rồi. Nhưng mà mình vẫn lên để mình tụng kinh cho ông. Thưa đại chúng, mình tiếp tục học kinh Phát Thắng Chí Nguyện, trang số 12, đoạn 28. Thì trước khi mình học đoạn 28 á, có một cái câu kỳ rồi Pháp Hòa, câu cuối và đọc mà Pháp Hòa không có giải thích, bởi vì thấy hết giờ, giải thích nữa thì chúng ta sẽ bị đi quá giờ. Cái câu cuối cùng trong cái đoạn đầu tiên của trang 28 có cái câu là: người hộ chánh pháp mà tiếc thân mạng, việc làm hạ liệt là không thắng mạng. Thì ở đây nó hiểu như thế này: Đức Phật không hề nói người mà hộ trì chánh pháp mà có sự tiếc nuối thân mạng. Cái hộ trì chánh pháp tức là mình muốn làm cho Phật pháp được lưu thông thì chịu cực chịu khổ một chút mình làm được, không sao hết. Cho nên không bao giờ có cái việc là người đó muốn hộ trì chánh pháp, Phật pháp mà người đó lại tiếc nuối thời giờ cũng như là năng lực của mình. Không có chuyện đó. Việc làm hạ liệt là không thắng mạng, tức là mình làm cái việc hèn kém mà chẳng phải là cái thắng mạng. Tức là người nào làm cái việc hạ liệt thì người đó rơi vào trong cái chuyện gọi là thắng mạng. Chữ hạ là gì? Thế nào gọi là hạ liệt? Hạ liệt nói theo tiếng thông thường gọi là hèn kém, tức là nhát nhúa. Nhưng mà thế nào là hạ? Theo sách giải thích, hạ đó, trong 10 pháp giới, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 4 bậc này chúng ta gọi là tứ thánh. Nhớ nha, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác gọi là tứ thánh, 4 bậc trên. Bây giờ 6 bậc dưới nè: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 6 cái dưới này chúng ta gọi là lục phàm. Ở trên kêu gọi là tứ thánh, ở dưới này là lục phàm. Cộng chung 6 với 4 lại là 10, chúng ta gọi là 10 pháp giới, tức là 10 cõi. Nhưng mà từ cái cõi phía dưới này là hạ, đúng không? Ở trên là thượng. Ở trên là thượng, ở dưới là hạ. Mà thế nào là liệt? Liệt tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nói tóm lại, cái nghĩa thông thường của chữ hạ liệt là làm cái việc hèn kém. Và nghĩa sâu sắc, cái nghĩa sâu sắc là chúng ta là những người sống trong cái cõi phàm, cõi dưới này nè, sống trong cõi dưới này nè, chúng ta hay làm những cái việc hèn kém, kém cõi. Tại sao gọi là hèn kém? Bởi vì chúng ta thường có những cái, chúng ta thường có những cái mặc cảm, mình hơn người ta, mình bằng người ta, mình thua người ta. Mạng á, nó có 3 loại. Một á, chúng ta gọi là thắng mạng. Thắng mạng là sao? Có nghĩa là so với người khác, mình luôn luôn nghĩ mình hơn. Người khác không ai bằng mình. Tức là mình có một sự ngạo mạn ở cái chỗ là mình lúc nào phải hơn người ta một bước. Cái đó gọi là thắng mạng. Rồi đẳng mạng là sao? Người ta mà có hơn mình đi nữa đó, mình cũng kéo xuống cho người ta bằng mình. Mà lỡ mình có thua người ta một chút á thì mình cũng làm sao? Kéo mình lên bằng chứ. Một là bằng, hai là hơn chứ không thể. Còn có một loại nữa là gì? Ti mạng. Có nghĩa là mình cảm thấy mình không bằng người khác nhưng không chấp nhận. Mình biết rõ mình không bằng người ta nhưng mà không bao giờ chấp nhận. Ví dụ như là mình biết cái đó sai, mình nói sai rồi đó, nhưng mà cũng kiếm cách bào chữa để mà trấn lại cái chỗ đó, coi như là làm sao để một á là người đó bực bội quá nín luôn, khỏi cãi với mình nữa, chứ còn không bao giờ mình nhận cái đó là mình sai. Mạng có ba loại: thắng mạng, đẳng mạng, ti mạng. Đó là mình Pháp Hòa giải thích thêm cái đoạn đó, tại vì tuần rồi mình đọc tới đó mình nghĩ mình không có nói hết, mình nói thêm. Việc làm hạ liệt là không thắng mạng, tức là người mà làm những cái việc hèn kém mà chẳng phải là thắng mạng là không đúng, là thắng mạng đó. Tức là mạng của họ là một đó là họ nghĩ họ hơn, họ bằng, hoặc họ người khác phải thua họ. Bây giờ qua tòa đoạn mới nè. Này với là đời mạt thế sau sẽ có Bồ Tát độn căn, thiểu trí, xiểm khúc, hư cuốn, an trụ nơi tập hạnh, ông phải thủ hộ họ. Đời sau này có những người độn căn. Độn căn thì đi ngược lại với gì? Lợi căn. Lợi căn tức là căn tánh lanh lợi. Còn mà căn tánh ám độn, đần độn thì gọi là độn căn. Thiểu trí có nghĩa là trí nhỏ, tức là hiểu biết kém. Xiểm khúc tức là nịnh hót. Hư cuốn là dối trá. Thế này chúng có những cái người mà gọi là độn căn, gọi là thiểu trí, là xiểm khúc, hư cuốn là không ai ngoài mình hết á. Bây giờ mình kiểm này, thí dụ như nếu mà mình mà lợi căn thì mình đâu ngồi đây. Phải không? Lợi căn là linh, cái căn tánh mình nó phải linh lợi. Thiểu trí là gì? Trí nhỏ, mình hay quên. Học trước quên sao, học sau quên trước. Phải không? Thành thử ra không có ai xa đâu. Mình hết á, nhưng mà nghe cái từ nghe thấy nó nặng nề. Nói thêm chút là mau quên. Rồi đần độn, khờ khờ gì á. Ví dụ mình khờ khờ là đồ mắt mình không mua đồ sale không à. Xiểm khúc, hư cuốn. Và những người sẽ đời mạt thế sau sẽ có những Bồ Tát độn căn, thiểu trí, xiểm khúc, hư cuốn, nhưng mà lại an trụ trong tập hạnh. Chữ tật hạnh là gì? Chữ tật đó nghĩa là giặc. Ở trong cái hạnh của giặc mà xin thưa đó là gì biết không? Đó là phiền não. Tức là mình dĩ nhiên rồi, bây giờ mình cứ nghĩ đi. Mình sống mà mình cứ ở trong cái mình để cho cái giặc phiền não nó chi phối mình. Mình đem hết tới các công đức của mình, tu thì cũng có, nhưng mình lại an trụ trong cái tật hạnh, tức là phiền não. Buồn rầu, lo lắng, sầu khổ, tức giận. Thì thế nào mình ở cũng có ở trong đó. Cho nên gọi là tật trụ. Chữ tật là giặc. Chữ trụ là mình ở trong đó. Ở trong cái chỗ gọi là cái tật hạnh, hạnh của phiền não. Ví dụ thôi, thí dụ như ai làm một cái điều đó sai, thay vì cái người mà an trụ trong chánh niệm á, cô ơi cô làm cái này không có đúng ý tôi muốn làm như thế này, nếu mà cô hoan hỷ cô sửa lại giùm. Nhưng mà mình không có an trụ trong cái hạnh đó, mình an trụ ngược lại, mình mắng sao? Trời ơi sao mà ngu dữ vậy, tôi chỉ nãy giờ không nhớ. Thí dụ vậy. Thành thử ra nhiều khi á, thiếu chánh niệm Thầy viện chủ và thấy mấy tuần lễ nay thầy hay giảng cái vụ này nè, mình thiếu chánh niệm, đôi khi mình dùng cái từ nó thô. Thật sự ra tất cả những cái đó, nếu mình không có cái phiền não trong lòng, làm sao có được những cái lời nói đó. Cho nên chính mình có cái phiền não ở trong. Như hôm rồi mình học đó, người nào mà có e thấy Phật thì người đó sẽ thấy Pháp. Người nào thấy Pháp, người đó thấy Tăng. Người nào thấy Tăng, người đó thấy Niết Bàn. Người ta nhìn mình, người ta sẽ hiểu là ở trong con người đó có hạt giống của Phật Pháp không. Cho nên nó nhiều khi mình có một cái vỏ Phật tử lâu năm, chưa chắc, chưa hẳn là người đó đã thấm. Thật ra nếu người đó thấm Phật, thấm Pháp, thấm Tăng, thấm Tam Bảo, thì nhất định ngôn từ hành xử nó lưu xuất ra được chất liệu của Niết Bàn. Cho nên trong kinh Niết Bàn, tuần rồi mình học cái phẩm mà lúc mà Đức Phật mất á, rồi đem đi trà tì đó, người nào thấy Xá Lợi là người đó thấy Phật. Người nào thấy Phật, người đó thấy Pháp. Người nào thấy Pháp, người đó thấy Tăng. Người nào thấy Tăng, người đó thấy Niết Bàn. Người ta nhìn mình á, người ta biết anh này có đủ khả năng đã tiếp nhận được Phật Pháp chưa. Cho nên mình không có cần phải biểu dương lực lượng là mình là Phật Pháp bao nhiêu, chỉ cần cách sống của mình thôi. Cách hành xử, cách nói năng mình là người ta hiểu mình có được bao nhiêu Niết Bàn. Hay là mình thay vì mình an trụ trong Niết Bàn thì trong kinh nói mình an trụ ở trong đâu? Trong tạc hạnh. Tức là thay mình bị con giặc phiền não, nó trở thành ra cái hạnh của mình, thay vì mình là thánh hạnh. Hay là cái hạnh anh nhi. Trong kinh Niết Bàn có một phẩm tên là anh nhi hạnh, hạnh của con nít. Giận ai nói dữ làm lành, nó giận vậy đó mà lát cái nó quên hết trơn à. Mấy quý vị nhìn mấy đứa nít coi, nó giành một món đồ chơi, nó đánh lộn bể đầu chảy máu vậy đó, mà ăn lát nữa mình thấy nó ngồi chơi được với nhau à. Còn mình đó, chỉ cần trịch mắt men một câu nói thôi là có thể không nhìn nhau nữa, thí dụ vậy. Cho nên là, nhưng mà Đức Phật rất từ bi. Đức Phật dặn Ngài Di Lặc một câu: đời sau có những người độn căn thiểu trí xiểm cúc hư cuốn an trụ nơi tạc hạnh, ông phải thủ hộ họ, Phật không cho mình bỏ họ. Mình phải thủ là gì? Thủ là phải giữ, hộ là phải độ trì giúp đỡ họ. Còn mình nói là sao? Phải không phải thì dẹp. Nhưng mà Phật không cho mình làm vậy. Bây giờ thử nếu mà chúng sanh này, đời này mà ai không phải với mình dẹp hết thì chắc có lẽ không có gì mình cất hết á. Không có người nào mình ở chung được hết, tại vì người nào mình cũng dẹp hết á. Chứ Phật không cho. Những người như vậy phải thủ hộ họ, phải thương xót. Tội nghiệp. Tội nghiệp là Phật dùng cái từ là đời sau sẽ có Bồ Tát độn căn thiểu trí. Ai cũng Bồ Tát hết á. Nhưng mà cho nên đó, Ngài Ấn Quang Ngài mới dạy một câu nè: phải thấy mọi người là Bồ Tát, ta là phàm phu. Mình phải thấy mọi người là Bồ Tát, mình là phàm phu, thì từ đó mình mới kính lễ người ta được. Còn nếu mình nói tôi là Bồ Tát còn nhiêu đây phàm phu, đó là mình không có ngỡ được dài hết. Còn không mình nói tôi là Phật còn nhiêu đây là tử. Như Lạc Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, đời mạt thế trong 500 năm sau chỉ có 60 Bồ Tát này bị nghiệp chướng trói buộc, hay là còn chư Bồ Tát khác? Quý vị nhớ đầu kinh đó, có 500 vị Bồ Tát, vậy mà chỉ có 60 người đứng dậy đi theo để gặp Phật. Rồi ngài Di Đức Phật đang nói chuyện với 60 người này nè. Rồi Di Lặc Bồ Tát nó hỏi rằng: vậy chứ chỉ có 60 ông Bồ Tát này bị nghiệp chướng thôi, hay là còn những người khác? Đức Phật nói: này Di Lặc, đời mạt thế 500 năm sau có chư Bồ Tát phần nhiều bị nghiệp chướng trói buộc. Phần nhiều chứ không phải là hầu hết, không phải hết nha, phần nhiều. Cho nên ví dụ như nói đi tu xuất gia vậy chứ, mấy người mà thật sự xuất gia, thật sự thực hiện đúng cái nghĩa của chữ xuất gia, bị nghiệp chướng trói buộc. Nghiệp là gì mà chướng là gì? Nghiệp là những cái thói quen, cái tập khí của mình. Nó chướng mình, tức là nó làm cho mình, nó cản trở cái sự tu của mình. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, một cái nhỏ thôi. Mình thích ngủ nhiều cũng là một loại nghiệp chướng. Bởi vì ở trong chùa tu mà ngủ quá trời quá đất, ngủ hơn bình thường đó là sao tu. Rồi bây giờ mình nói một cái nhỏ khác là mình thèm ăn ngon cũng khó tu nữa. Tại sao? Vì mình phải biết có những ngày không có gì để ăn. Mà người tu của mình á, có ngon thì mình ăn ngon, bữa nào không có gì ăn, nước tương hay là tàu hũ kho, tập cho được cái đó. Cái ăn mà mình chưa qua được thì làm sao mình làm được việc khác. Cho nên nó cũng là một cái chướng của mình. Có một cái em Phật tử đi khóa tu, thì em mới đi theo Pháp Hòa làm công việc xong, cái tới cái ngày cuối cùng cái nói: thầy cho con tới, con quỳ con lại hỏi chuyện gì. Nó nói: con lại thầy cũng chuyện thôi. Con thấy thầy làm quá trời quá đất mà sao thầy tỉnh queo à, còn con theo thầy mấy ngày nay bây giờ con xuống chết. Tức là em, ý của em nó nói là giống như là nó thấy là tại sao mình, nó với mình cũng giống mà nó theo mình theo ngọn. Thật sự ra cái gì nó cũng là cái tập thôi, chứ không có ai giỏi gì hết á. Cái gì cũng do mình huân tập. Cho nên tại sao mình phải niệm Phật nguyên ngày? Tại sao mình phải niệm Phật cả ngày vậy? Tại vì mình muốn huân cái đó, huân cho nó ở trong tâm thức của mình, là lúc nào cái tiếng niệm Phật nó cũng ra. Cho nên Phật tử mình nó tập nói lời ái ngữ để cho nó huân cái ái ngữ đó đi. Thậm chí mấy cái câu mình liệu thường ngày đó cũng tập liệu cái gì nhẹ nhẹ một chút. Thí dụ như lỡ mình làm rớt cái ly, mình nói: Phật ơi, nghe còn đỡ. Mấy cái tiếng khác nghe nó kỳ lắm. Đó, tại cái gì là cũng do mình huân. Mình huân cái gì thì nó lưu cái đó. Cho nên về già đó, muốn biết hồi trẻ người đó làm sao, lúc già biết hết à. Tại vì già cái đó bắt đầu nó tung ra những cái gì họ lưu. Ví dụ như giờ cái người đó lúc mà còn khỏe đó, thương cái người con đó thôi. Lúc già coi, quên gì quên, chứ người con đó không quên. Tên cái người đó không quên, tại vì trong đầu mình cái người đó. Có nhiều người hồi trẻ cất tiền ở trên nhà dưỡng lão bị hoài. Nửa đêm nửa hôm này có một bà cụ nè, bữa thầy viện chủ thì nói: trời ơi, cả đêm thầy có ngủ được đâu. Có một cái bà cụ, bà đang ngủ nửa chừng vậy, cái bà đập cửa hết cả một cái dãy đó, bà nói bà mất tiền. Đó, mất tiền. Như bữa hôm Pháp Hòa đi vô trong bệnh viện thăm một Phật tử thì đang đứng, thì Pháp Hòa nghe ông y tá ổng đang vuốt ve một ông Tây to con lắm. Ổng sần sụ lên, ổng nói là: tao mới để đồ đó, đứa nào nó vô nó lấy mà có ai lấy đâu. Nhưng mà mình hay bị sợ mất, cho nên rồi cứ sợ mất nó nằm ở trong cái tàn thức của mình. Lúc rảnh nó ngồi ra thấy nằm chim bao thấy mất. Cũng giống như Pháp Hòa mà thấy mấy cô ở dưới mà cứ xài cái bình ga đó, cái bình propane đó, rồi Pháp Hòa cứ sợ. Lâu lâu đang ngủ vậy cái tung lên vậy, ở dưới bị nổ cháy. Sợ riết mà nó thành ra cái hốt hoảng. Cho nên Pháp Hòa mà thấy mấy cô mở, mỗi lần mở cái đó rồi né né né né tưởng tượng mấy cái cảnh đó. Này Di Lặc, đời mạt thế 500 sao có phần nhiều bị nghiệp chướng trói buộc. Bây giờ Phật nói một câu này: các nghiệp chướng ấy hoặc có tiêu diệt hoặc lại tăng trưởng. Thật sự ra ai cũng có nghiệp hết á, nhưng mà mình khéo tu á thì từ từ cái nghiệp đó nó tiêu, mà mình không khéo tu, tu chập hồi cái đó nó không tiêu mà nó làm sao, nó tăng. Cho quý vị đọc kinh đó mình mới thấy là Phật nhất thiết trí, vô Phật bậc nhất thiết trí, Phật biết hết, Phật nói hết. Bây giờ mình ngồi mình kiểm lại coi, từ hồi mình đi chùa mình tu tới giờ mình tăng hay mình tiêu. Ví dụ mình tăng là mình biết là mình đã sai. Hồi đó đó mình khó dữ lắm, giờ tu mình dễ bớt. Còn nếu mình càng tu mình càng khó là mình biết là mình trật rồi đó. Wow, mình tu nhiều rồi mình phải dễ, dễ những cái việc mà nó thấy rất dễ xả. Hồi đó không được đâu, một cái nhúc nhích cũng không được. Bây giờ mình tu là mình nhẹ nhàng mấy cái đó. Đó là ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ rằng là cái món ăn này á, khi múc ra là múc cho đại chúng trước, thầy sau cùng là tại vì mình muốn thầy ăn nóng, nó cũng lòng tốt mình phải không? Nhưng mà rồi cái người mà người ta múc mà ta không biết, ta nghĩ trong đầu người ta là thầy là phải trước, cho nên ta múc thầy trước, múc cái tô thầy trước. Múc xong hết hồi múc thầy cái tô thầy xong, múc hết 70-80 tô cái tô thầy nguội. Nhưng mà mình cũng la ta được, tại vì tất cả đều từ cái tâm mình. Thì mình nghĩ tốt là mình muốn thầy dùng cho nóng, nhưng mà người kia thì nghĩ ngược lại là quý trọng thầy, cho nên cái gì cũng phải thầy trước, có sai đâu. Với cái người mà cái tâm du di nhẹ nhàng, bước ra thấy đã múc cho thầy rồi cũng im lặng. Mà nếu muốn góp ý là sau đó xong xuôi mình nói, chứ không có gì phải vô mà la lối tại sao làm mà không suy nghĩ rồi lại khái, không cần thiết. Thì mình nhiêu đó thôi, mình biết là mình tăng hay mình giảm. Thưa đại chúng, là trong cuộc sống của mình á, mấy cái việc này nó nhiều lắm, nó rải rác ở trong ngày của mình á. Mà nếu mà mình mà không khéo á thì nó tăng chứ nó không giảm. Cho nên nếu mà mình được cái duyên thù thắng á, mình nghe được những cái lời của những bậc thầy của mình hướng dẫn rồi á, mình y theo đó mình tu tập, mình chuyển hóa lớn. Đạo Phật gọi là chuyển hóa. Cũng giống như là mình nấu thức ăn vậy, mình nấu cái đó dư ra rồi mình chuyển hóa làm kiểu khác ăn được hết. Này Di Lặc, trong hàng 500 năm Bồ Tát đây có 20 Bồ Tát nghiệp chướng. À xin lỗi, trong hàng 500 Bồ Tát đây có 20 Bồ Tát nghiệp chướng kém ít. Trong số 500 người mà có 20 người bị nghiệp chướng kém ít thôi thì cũng không đến nỗi. 500 năm sau sẽ sanh lại nơi thành ấp tụ lạc chợ phố núi đồng này. Tức là Đức Phật nói trong 500 người, 500 Bồ Tát bị nghiệp chướng đó, thì sẽ có 20 vị sanh vào trong thành ấp tụ lạc chợ phố núi đồng này, dòng giống hào tôn có oai đức lớn, thông minh trí tuệ, phương tiện khéo hay, tâm ý điều du, thường có lòng từ mẫn, làm nhiều lợi ích, dung mạo đoan nghiêm, biện tài thanh diệu, số thuật công xảo đều giỏi. Tức là nói sẽ có 20 vị, trong 500 người có 20 người trở lại đời với nhiều cái công hạnh, nhiều cái công đức. Đây là một con số ví dụ. giờ thí dụ bây giờ mình nhìn ở trong một cái, trong một cái nhóm người đông, kiếm ra được đâu chừng 5-10 người phụng sự lo chúng, tự nhiên mình đâu nó vô đó hết. Cho nên ở trong, trong hàng 500 Bồ Tát đây có 20 Bồ Tát nghiệp chướng kém ít, tức là mấy vị này ít nghiệp chướng. Thí dụ như bây giờ trong chúng ha, có những vị bây giờ không có phải lo con nhỏ, không phải giữ cháu, sức khỏe tốt, hoàn cảnh tốt, đi đứng không bị ai ràng buộc, thì những vị này là thuận lợi phụng sự rồi, thuận lợi tu hành rồi. Như hồi chiều có 2-3 Phật tử xin phép ông xã là lên chùa tu một ngày, ông xã nhà giữ con, hứa xong khóa niệm Phật rồi đi về. Xong khóa niệm Phật thích quá, muốn ở tiếp tục để ngồi thiền nghe giảng buổi tối nữa, mà suy nghĩ hoài, trời bây giờ phone về xin làm sao ta. Ba chị cứ ngồi suy nghĩ hoài làm sao bà xin phép đây, không biết cách làm sao nói. Thầy Pháp Hòa đi ngang hỏi chuyện gì vậy, mấy chị mới nói thầy ở tụi con muốn ở nữa mà giờ đang phân vân, phone về xin ổng biết xin sao. Bà nói không, đứng dậy đi về. Mình xin sao là phải về giờ đó, lần sau phải cho đi nữa. Không, cái Pháp Hòa mới nói ai biểu hồi đó ham vui. Xuất gia không chịu ôm chi cái dấu sắc cho nó thành xuất giá. Bây giờ xuất giá là mình có gia đình là khó ràng buộc, mà có ràng buộc là mình có bổn phận, mà có bổn phận là phải làm bổn phận, chứ không thể người ta đã hy sinh nguyên ngày cho mình ở nhà mà để giữ con cho mình lên chùa mình tu rồi, giờ còn kèo này mắc rẻ thêm 3 giờ đồng hồ nữa. Không được, cuối cùng phải đi về. Pháp Hòa thưa như vậy đó. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, tức là có những vị, quý vị thấy không, trong 500 người mà có 20 người đủ cái phương tiện thôi. Cũng giống như bây giờ nhìn xuống đây đại chúng thì cũng không đông mà cũng khá khá, mà nhìn Pháp Hòa thấy available có 2 người. Thông ngộ trúc hiền. Ví dụ vậy, mình nói ví dụ vậy đó, tức là có cái hoàn cảnh hơn. Bao nhiêu từ đó rồi? Diệu từ bận đi bán bánh cam. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên trong Pháp Hòa ví dụ để cho đại chúng thấy tại sao Đức Phật nói như vậy. Tức là trong số rất đông, nhưng mà cái số lượng mà có khả năng á, bớt bị những cái ràng buộc á, người ta sẽ đi đâu? Ở trong thành ấp. Thành ấp tức là gì? Tức là ở trong cái phố. Tiếng Hán ngày xưa gọi là thành ấp, bây giờ mình gọi là phố thị đó, thành phố đó. Rồi tụ lạc là ở đâu? Là ở xóm làng, chợ phố núi đồng này, tức là sơn giả, tức là ở những nơi hoang dã một chút. Đó là nói về cái chỗ sanh. Rồi bây giờ nói với cái dòng mà cái vị này sanh ở đâu. Dòng giống hào tôn có oai đức lớn, tức là nói thân thế, sanh vào những gia đình giàu có quyền uy, thông minh trí tuệ, phương tiện khéo hay, tâm ý điều nhu, thường có lòng từ mẫn, làm nhiều lợi ích. Dung mạo thì đoan nghiêm, hồi nãy nói cái hạnh không, cái việc làm không, khéo léo, phương tiện, dạy dỗ rồi kia. Bây giờ nói tới tướng nè, dung mạo đoan nghiêm. Giờ nói tới cái tài nè, biện tài thanh diệu, tức là có một cái biện tài nói năng rất hay, rất giỏi, trong sáng, dễ hiểu, số thực à, số thuật, công xảo đều giỏi. Theo một vị pháp sư định nghĩa đó, thế nào gọi là số, thế nào gọi là thuật. Ví dụ như đưa tay lên bấm coi số, coi quẻ, dở lịch rồi đó, dở lịch coi ngày rồi đó, cái đó gọi là số. Còn thuật là gì? Tức là biết coi phong thủy, coi tướng, đoán tướng người ta, hay là địa lý, hay là những cái phương thức trị bệnh, cái đó gọi là thuật. Cho nên cái chữ là số thuật á, là ý muốn nói những người biết về phong thủy địa lý, coi tướng chữa bệnh, bói quẻ xem khoa, những cái danh từ chung gọi là số thuật. Cho nên ta hay nói là thuật số. Biện tài thanh diệu, số thuật công xảo điều giỏi, tự ẩn giấu tài đức mình mà an trụ hạnh đầu đà công đức. Giỏi mà không khoe. Người ta giỏi mà người ta không có phô trương. Sanh chỗ nào đều bỏ nhà vì đạo. Cái câu này phải hiểu ý là như thế này nè. Bất cứ người này sanh ở đâu, người này cũng đi xuất gia. Cái chữ bỏ nhà vì đạo đó là nghĩa là đi xuất gia. Thí dụ như bây giờ người đó sanh làm vua cũng đi xuất gia, mà sanh vào nhà bần cùng cũng đi xuất gia. Mình nói ví dụ vậy đó. Và bất cứ một quốc độ nào người này tái sinh cũng đều đi xuất gia hết. Đã ở trong vô lượng e tăng kỳ câu chi kiếp, chứa hợp vô thượng bồ đề hộ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng. Người này ở trong vô lượng vô số kiếp, không có từ sự mệt nhọc mà hộ trì chánh pháp. Ở A Lan Nhã trong rừng vắng rảnh, tức là thích cái ở trong cái chỗ vắng vẻ, thường xuyên tu tinh tấn chẳng cầu lợi dưỡng. Khéo nhập vào tâm hành của tất cả chúng sanh. Cái chữ này nghĩa là gì biết không? Khéo nhập vào tâm hành của tất cả chúng sanh là sao? Là cái người này đi xuất gia và thuyết pháp rất hợp với cơ duyên của mọi tầng lớp. Bởi vì người này nắm được, hiểu được cái tâm của chúng sanh, cho nên mới nói là khéo nhập vào tâm hành của chúng sanh. Ví dụ bây giờ mình biết cái hoàn cảnh của mỗi người sao, nói đúng hợp khế hợp cơ hết. Cho nên là cái này là cái chỗ biện tài của người giảng. Mình giảng sao cũng cái đề tài đó mà thính chúng ta nghe, ta nhận hiểu mình nói cái gì, cái đó gọi là khế cơ. Mà một khi khế cơ thì nhất định khế lý. Cái lý là gì? Là lý lẽ. Mà lý lẽ mà không đúng với cái căn cơ người nghe thì nó trật lý. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa dạy cho chú nhỏ xíu trong chùa học, mày ngồi đây mà giảng cái kiểu này là ổng ngồi ổng nghe, ổng nhập định, ổng thành Phật sớm lắm, tại ổng đâu có hiểu mình nói gì đâu. Ổng như bất động, ổng là Diệu Trạm Tổng Trì. Ổng ngồi ổng Diệu Trạm Tổng Trì bất động tôn, tạm không hiểu mình nói cái gì hết. Nhưng bây giờ mỗi lần mà giảng với ổng là mình phải nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, rồi nói tiếng Anh, rồi thí dụ đủ kiểu hết để cho ổng hiểu mình muốn nói gì. Con bữa Pháp Hòa chọc Pháp Hòa nói con là một bộ xương biết nói. Cái Pháp Hòa hỏi con hiểu là gì không? Dạ con hiểu, thầy nói con ốm quá. Ốm ngon như bộ xương, mà bộ xương biết đi biết nói gì nữa. Để cho nên gọi là khéo nhập vào tâm hành của tất cả chúng sanh. Chú thuật ngôn luận đều biết rõ ràng, nơi các nghĩa lý nghe ít hiểu nhiều. Có nhiều khi mình nghe một cái câu pháp, mình nghe một câu mình hiểu sâu. Cái này không phải lúc nào mình cũng có, mà thỉnh thoảng mình có. Như vậy là nghiêu đó thôi, kiểm mình là ồ, mình cũng thuộc Bồ Tát cũng có cỡ đó chứ. Bồ Tát có tuổi đó. Tức là có tuổi có nghĩa là mình nghe một cái câu nói đó mình hiểu, hiểu được cái sâu sắc của Phật Pháp. Nơi các nghĩa lý nghe ít hiểu nhiều, biện tài trí tuệ đều đầy đủ. Ở nơi pháp này chứ Bồ Tát ấy siêng năng tu tập. À đó, nếu mà người nào mà được những cái nãy giờ kể trên đó, như là khéo nhập vào tâm chúng sanh, thường xuyên tu tinh tấn, chẳng tiếc thân mạng hộ trì chánh pháp ở nơi vắng vẻ. Nếu thường xuyên năng mà làm cái này đó, ở nơi pháp này chứ Bồ Tát ấy siêng năng tu tập được Đà La Ni vô ngại. Chữ Đà La Ni là gì? Đà La Ni nghĩa là tổng trì. Tổng nhất thiết nghĩa, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Mình hiểu nghĩa, mình hiểu pháp cho nên mình trì giữ. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Bây giờ ở trong chùa đó, mình biết làm hương đăng, mình biết rửa chén, mình biết quét nhà, mình biết xếp cây đường, mình biết nấu ăn, mình biết làm thị giả. Tất cả những gì ở trong chùa mình phải học hết. Mình học đến chi? Đó gọi là trì tất cả pháp. Hay là mình tổng hết tất cả các pháp, pháp môn, đúng chuyện cần mình ứng xử, mình ra mình làm được hết. Như vậy thì tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa, gọi là tổng trì. Mà tổng trì là Đà La Ni. Cho nên tại sao mới tụng là thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn. Từ đâu mà có cái đó? Từ cái chỗ gọi là vô ngại đại bi tâm. Cái tâm từ bi rộng lớn của người đó sẽ không còn ngăn cách, không còn trở ngại gì nữa hết. Vì người này đã có ngàn tay ngàn mắt. Vì sao? Vì người này có được một cái gọi là tâm Đà La Ni. Người này hiểu hết tất cả các pháp, có thể ứng dụng các nghĩa. Pháp Hòa nói cái này không phải Hòa khoe mà cũng có một ví dụ thôi. Hồi đó Pháp Hòa đi làm thị giả quý thầy trong mấy cái trường hạ đó, đâu có ai dạy Pháp Hòa làm. Quý vị biết trong một cái hạ so với Việt Nam thì số lượng đang bao nhiêu hết á, nhưng mà đối với đây như vậy là gọi là nhiều. 60-70 thầy mà con mình Pháp Hòa thị giả. Mà quý vị biết mỗi lần mà gom áo quần quý thầy đi giặt á, thì đồ nào cũng giống đồ nào, bị cũng giặt hò la hớn giặt lãng quạng lộn sao. Tự mình suy nghĩ, mình lấy một cuốn sổ ra, mình vô phòng thầy đó thấy không, mình viết cái tên thầy đó xuống, rồi mình đặt cho thầy này một cái chữ, thí dụ như thầy đó là tâm niệm thí dụ vậy đi, thì TN. Tất cả đồ của thầy đó mình đánh chữ TN vô hết. Rồi thầy khác cũng có hai chữ cái, thầy kia cũng có hai chữ cái. Tất cả quần áo của các thầy giặt ra, mình xếp đàng hoàng, giao hàng tận chỗ, không có bị lạc cái nào hết. Tới hồi Pháp Hòa không có làm thị giả nữa, mấy chú khác lên làm á, mỗi cái hạ xong dư nguyên đống đồ. Tại vì thầy nào cũng dám nhận hết. Tôi biết phải của tôi không? Tại vì sao? Vì không học cái, không có suy nghĩ ra được cái cách làm thị giả như thế nào. Ví dụ vậy đó. Rồi Pháp Hòa ví dụ cái khác. Bây giờ mình sợ cái ly nước nó nóng, nó nguội, mình lấy cái dĩa nè, bây giờ mình úp vậy nè, một lát cái hơi nó bốc lên, nó bốc lên nó đọng nước đúng không. Rồi mình lật cái dĩa lại, mình để cái ly xuống. Thì khi thầy giảng sư ổng cầm cái ly lên, cái nó dính cái dĩa. Mà nếu như mà sơ ý mà thấy vừa dở lên cái làm cái rầm. Đây là không có nghệ thuật. Mình úp như vậy nó bốc hơi, cho nên phải úp như thế nào mà nó không dính cái này. Mình nói ví dụ vậy. Cái ly này á, nếu mà châm một cái bình nước sôi mà đang sôi cực kỳ đó, nó bể liền. Tại vì nó không chịu được. Cho nên đó, rồi mình nói châm miếng nước sôi rồi thêm miếng nước, thì cái gì trước? Phải nước nguội trước rồi mới tới nước nóng sao, thì nó mới không bể ly. Mặc dù mình muốn để hai thứ nước mà lại châm nước nước sôi trước là bể cái ly rồi, thì còn đâu nữa mà ở đâu mà châm cái khác vô. nói là nước sôi thêm nước lạnh thì nhớ vậy, nhưng mà ngược lại phải làm nước lạnh trước nước sôi sau. Cái đó gọi là đà la ni đó. Mình phải hiểu. Rồi bây giờ mình làm hương đăng nè. Khi mình lên mình quét bàn thờ làm hương đăng á, là không có nên quét bàn thờ trước rồi mới đi phủi chân nhang. Quét sạch hết bắt đầu rút chân nhang, nó bay tùm lum cái đi quét nữa. Phải rút chân nhang trước rồi mới cán lư hương, rồi xong xuôi hết cái lư hương lúc đó mình mới quét bàn một lượt luôn. Tại vì mình cứ thói quen là cầm cái chổi tới cái bàn thờ là cứ lùa lùa lùa xong bắt đầu mới rút chân nhang. Thì cũng được chứ không sao, nhưng mà cái này nó không phải đà la ni. Cho nên ở trong chùa hay là ở nhà mình cũng vậy, mình làm cái gì á mình phải sắp xếp nó có thứ tự, nó ngăn nắp, thì bất cứ hoàn cảnh nào mình ứng xử được hết, ứng xử được hết. Còn không á, là mình làm thì cũng có làm mà nó mất thì giờ lắm, mất thì giờ lắm. Cho nên cái chữ mà cái chữ đà la ni nó không có cái gì gọi là ghê gớm mà mình làm được. Đà la ni là ở cái chỗ là chúng ta nắm hết tất cả các cách, rồi chúng ta biết ứng xử nó theo từng cái nghĩa của nó. Bây giờ quý vị nhớ lại nha, tổng nhất thiết pháp, trì nhất thiết nghĩa. Mình phải hiểu hết các cái pháp, rồi mỗi nghĩa mình làm. Ví dụ như bây giờ trước khi mình đi tụng kinh phải rửa tay, rửa mặt, đi vệ sinh. Mình thôi đi trước đi, mặc cái áo tràng vô xong bắt đầu mới nhớ tới đi. Rồi đi rồi cái gấp quá cái quên, cái đi vô kia ngồi với cái áo tràng. Tại sao mình không mặc áo tràng vô nhà vệ sinh? Tại vì sợ dơ. Mình đi vô trong đó nó đụng, nó dính những cái chất tạp dơ. Mặc cái áo tràng lên tụng kinh thiếu cái trang nghiêm, thiếu cái thành kính. Cho nên là mình mặc áo tràng là không vào trong nhà vệ sinh, mà muốn vào nhà vệ sinh là phải ra cái áo tràng. Hoặc là mình muốn rửa mặt rửa gì, rửa trước khi mặc áo. Mặc áo xong rửa một lát mới dính. Đi ra tụng kinh gì áo sống gì nó dính tùm lum. Chuyện lúc chút vậy mà ngày nào cũng có chuyện để nói. Nó quét cầu thang cũng vậy. Nó quét cầu thang là phải quét từ trên này quét xuống hông. Đi lên tới đó được nửa bậc cái đứng quét phủi phủi phủi phủi quét sát hết trơn, cái đi lên lầu trên này quét phủi xuống. Trời nó cái quẩn ghê vậy. Đó là giải thích thêm vậy để đại chúng hiểu cái gì gọi là nhiếp pháp và trì pháp. Ngay cả mình Pháp Hòa nói, ngay cả khi mình xếp mâm cơm cúng cũng vậy. Cái gì mà nó cao mình phải để bên ngoài, chẳng hạn như tô canh. Cái tô canh cái hình đang chút chương tô canh vậy, cái ở dưới nó nhìn lên nam mô má ăn canh. Mình dọn mâm cơm cúng, người ta sẽ đi lên, người ta đứng dậy, người ta gấp, thì mình phải nhớ mấy cái món nào mà dễ gấp mình để gần gần ngoài cho ta gấp cho nó dễ. Còn cái nào mà nó dài thòn dài thượt á, mà cắt là phải cắt cho nó đứt hẹp hẹp hẹp. Rồi nó gấp hoài để gấp không lên. Rồi một hồi nó sung quá, nó lấy cái tay nó kẹp cái luôn. Dọn mâm cơm cúng nè, cái chén canh này mình để bìa ngoài một chút. Và quý vị nhớ cái hình của mình nó làm sao đó, nó nhỏ nhỏ thôi, để trong cái bài vị, đụng là nó rớt. Cho nên những cái gì mà thuộc dạng nước đừng để gần cái hình, lỡ mà ai đụng cái nó tủng vô đó, chưa cúng mà lại ăn trước. Vậy quý vị hiểu gì gọi là tổng trì không? Cho nên nếu mà nói là nói hoài nó không hết. Chứ ngày nào cũng có chuyện để nhìn, để nói, để thấy. Pháp Hòa đi giảng mấy ngày về, chỉ cần đi ngang cái bàn tổ, Pháp Hòa nhìn một dọc ba cái lưu hương lậu biết không có cái nào giống cái nào hết, mặc dù ba cái nó giống. Vì làm hương đăng rồi không để ý cái lưu hương phải chỉnh sao. Cắm một cây nhang mà mình phải cắm cho ngay, chứ không phải đứng như này chọt lên có méo xẹo à. Còn múc chè rồi với chè xôi rồi lên cúng tổ cũng vậy, đẩy cho nó sát vô, cứ gì cứ ngoài bìa không à. Một lát mà không có chỗ người ta để, mà thiệt sự ở trong cả đống chỗ. Mình phải để ở trong cho nó thứ lớp, rồi mình phòng hờ những cái người sao người ta có gì người ta cúng người ta để lên. Như sáng này đi ngang thấy để ba chén chè, ba phương trời hiu quạnh. Chén góc này, chén góc kia, chén góc nọ, Pháp Hòa phải gom ba chén để là một dòng. Để ba cái muỗng cho nó ngay, chứ không phải để ba cái muỗng chọt vô chén chè luôn. Giống như ở nhà mình ăn cơm cũng vậy. Mình ăn cơm á, mình múc canh xong rồi á, cái muỗng canh phải úp ngược trở lại, dựng trên cái thành canh, cái thành tô. Chứ đâu ai múc xong rồi lập nguyên cái muỗng cho nó nằm phiêu phiêu. Nếu mà nó có cái trớn là nó tuột luôn cái muỗng đi xuống nồi tô canh. Chỉ nhiêu đó thôi biết là mình không chánh niệm. Cho mình dọn mâm cơm cúng á, cái tô canh á mình để rời ngoài chút mà ngoài bìa. Nó không, thứ nhất nó không cản trở cái hình của người mất. Cái thứ hai là lỡ ai có đụng cái hình nó không có rớt vô trong cái tô canh. Và cái thứ ba nữa, nếu tô canh nằm ngoài này thì những thức ăn mà người ta gấp cúng nó nằm ở trong, một lát người ta gấp nó khó. Rồi những cái gì mà nó mình muốn cho người ta gấp dễ thì lấy cái kéo cắt, mà cắt là phải cắt cho đứt. Nói ví dụ những cái gì rồi mình lên mình để cái mình xếp ăn của người. Trước là phải xếp ghế. Ghế ngay thì đũa nó mới ngay. Cho xếp ghế coi một cái dãy này được bao nhiêu người. Rồi sau đó mình thuận theo cái chiều tay phải là cái muỗng thuận theo tay phải. Đôi đũa nó thuận theo tay phải. Đó là những cái mà chúng ta học. Ở trong chùa chúng ta học làm thị giả, học hết tất cả các việc. Mà hễ mà có việc mà đẩy mình ra một cái á, mình làm được hết. Cũng giống như sẵn thầy nói luôn, mấy chú để ý, khi mà mình làm cái khay lễ thỉnh sư cũng vậy. Thật sự ra cái khay lễ thỉnh sư á, chỉ cần một bát hương với cái bình hoa là đã đủ. Hoặc là không có là một bát hương, tại vì người ta lấy, ngày xưa người ta lấy trầm thỉnh. Ngày nay mình để trong cái khay một cái bình trầm, thắp trầm lên thỉnh là được rồi. À, mình làm cái khay có hai cái đèn, ở giữa có một cái lư hương, ở sau có một cái bình bông, mà nếu thêm dĩa trái cây nữa nguyên bàn thờ ông thầy rồi chứ gì nữa. Cho nên cái khay thỉnh sư á, chỉ cần một bát trầm là đủ. Mà nếu xí soạn nữa đó là thêm một bình hoa nhỏ, cũng không cần đèn mà cũng không cần rườm rà vậy. Thì mình cái lễ mà đúng ra là cầm cái bình trầm đi thỉnh là đẹp rồi, trang nghiêm rồi. Thầy nói như vậy á, để các vị có làm thì cứ làm, nhưng mà lỡ trường hợp không có bình trầm đủ không? Đủ. Bình trầm đủ rồi. Không nhất thiết phải là có hai cái đèn, phải có bình bông, phải có bình trầm. Mà nếu thiếu dĩa trái cây nữa thôi là nguyên cái bàn thờ được chứ gì nữa. Cho nên người Bồ Tát ấy siêng năng tu tập được Đà La Ni vô ngại, do sức oai thần, oai đức, gia bị của chư Phật Nên ở nơi pháp của Phật, nói 12 bộ kinh đều được thông thạo biện tài tự tại. Cái người mà thường xuyên tu tập như vậy thì có được Đà La Ni ở trong tứ chúng. Tứ chúng là ai? Xuất gia có hai, gồm có tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại gia có hai là cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Tứ chúng ở trong tứ chúng tuyên nói chánh pháp. Do sức oai đức gia bị của Phật nên ở nơi pháp của Phật nói 12 bộ kinh đều được thông thạo. Thưa đại chúng, mình sống ở đây á, không có ai mà ngoài cái sự gia hộ của Phật hết. Pháp Hòa nói ví dụ như các thầy đi giảng cũng nhờ vào cái oai lực gia bị của chư Phật. Tại sao? Vì có sự gia bị của Phật á, mình nói đâu nó mới ra đó. Rồi cái người nghe đó có sự gia bị của Phật không? Có. Nghe mới hiểu. Ngồi chịu khó ngồi nghe mà hiểu. Còn không á, không có đủ nhẫn nại ngồi nghe đâu. Mà nếu có ngồi nghe xong không hiểu. Cho nên người nói cũng được sự gia bị của Phật, mà người nghe cũng có Phật gia bị mới nghe mới được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ đi, tại sao Phật tử thì gọi là hàng ngàn người mà đi nghe được mấy người? Tại vì khó lắm. Người ta sẵn sàng, người ta đi chơi từ 7 giờ tối tới 1-2 giờ sáng, nhưng mà người ta không đủ nhẫn nại để ngồi 1 giờ để nghe pháp. Vậy thì nếu không có sự gia bị, sao ta ngồi được? Sao ta ngồi mà rồi có nhiều người ngồi nghe mà không hiểu gì hết? Cho nên mình nghe mà hiểu là mình biết là mình có chư Phật gia bị. Còn thầy mà lên thầy ngồi thầy nói, mà thầy nói suôn sẻ nói cho mình nghe mạch lạc mình hiểu là biết thầy có sự gia bị của Phật. Cho nên Pháp Hòa thường thưa với quý vị, Pháp Hòa không có giỏi gì hết đó. Tất cả là do Phật tổ gia hộ. Không một buổi giảng nào mà trước khi đi lên mà Pháp Hòa không xá Phật xá tổ, và trong tâm thầm nguyện: xin Phật tổ gia hộ cho con có đủ khả năng để truyền đạt giáo nghĩa ngày hôm nay. Lúc nào cũng vậy, bất cứ buổi nói chuyện lớn nhỏ gì đi ra là trong tâm niệm cũng nguyện như vậy. 20 Bồ Tát tài giỏi ấy ở nơi Hòa Thượng A Xà Lê được nghe vô lượng trăm ngàn khế kinh, đều có thể thọ trì. Về cái phần 12 bộ kinh đó thì Pháp Hòa đã từng nói rồi, ở đây mình lược để cho đại chúng không mất thì giờ. Chữ Hòa Thượng á, người Trung Hoa dịch là thân giáo sư, hay gọi là lực sanh, tức là mình gần cái vị này á, mình thường sanh ra được cái đạo lực, cho nên gọi là Hòa Thượng. Hòa Thượng còn nghĩa là gì? Thân giáo sư tức là ở nơi Hòa Thượng chính là một bài học, một vị thầy dạy cho mình về cách sống, cách hành xử. Cho nên chữ Hòa Thượng dịch là thân giáo sư, Hòa Thượng dịch là lực sanh, gần Hòa Thượng sanh ra đạo lực. Còn A Xà Lê là gì? A Xà Lê là âm từ tiếng Phạn Akariya. Mà mình âm là A Xà Lê, và A Xà Lê dịch nghĩa là gì? Là giáo thọ. Cái người mà mình nhìn người đó, ở nơi người đó mình học được cái gì đó hay tốt, người đó là A Xà Lê hết. Trong kinh nói A Xà Lê có 5 loại, 5 bậc. Xuất gia A Xà Lê, thọ giới A Xà Lê, giáo thọ A Xà Lê, thọ kinh A Xà Lê, y chỉ A Xà Lê. Thí dụ thầy viện chủ đi, xuất gia cho Pháp Hòa, thì thầy viện chủ là xuất gia A Xà Lê. Rồi khi Pháp Hòa đi lớn lên 20 tuổi và thọ giới với một hòa thượng khác truyền cái giới đó, thì hòa thượng đó là gì? Truyền giới A Xà Lê. Đúng không? Rồi giờ á, mình nhìn một cái vị dạy cho mình học luật, dạy cho mình phép tắc quy nghi đi đứng, cái vị đó gọi là gì? hả? Giáo thọ A Xà Lê. Rồi cái vị mà giải kinh cho mình, giảng kinh cho mình nghe, giải thích cho mình hiểu, gọi là gì? Thọ kinh A Xà Lê. Rồi bây giờ mai mốt là thầy mình, giống như có một số quý bác lớn tuổi, thầy sư phụ ở Việt Nam viên tịch rồi, bây giờ ở tại địa phương đây thì có thầy viện chủ, mình thường gần gũi thầy để học hỏi với thầy, thì nhận thầy làm y chỉ A Xà Lê. Tức là mình y theo vị thầy đó để nhận được cái sự hướng dẫn tu hành. Cho nên A Xà Lê có 5 loại. Còn nữa, mình nói gọn thôi. Cho nên mình được cái 20 Bồ Tát tài giỏi ấy ở nơi Hòa Thượng A Xà Lê được nghe vô lượng trăm ngàn khế kinh đều có thể thọ trì. Như thế thì chúng ta biết rằng tất cả chúng ta không ai mà không thọ ơn dưỡng dục dạy dỗ của thầy tổ hết, ít nhiều. Cho nên hai vị này, 20 vị này tuyên bố một câu. Câu gì? Pháp môn này của tôi là tôi đích thân nghe thọ với Hòa Thượng A Xà Lê ấy, không có gì nghi hoặc. 20 vị này học xong với các thầy và tuyên nói rằng á, những gì chúng tôi học ngày hôm nay được là đều học từ các vị Hòa Thượng A Xà Lê này hết. Nói như vậy thì các vị thấy là chư vị Bồ Tát này sao? Nhắc nhở chúng ta một điều, không bao giờ cái gì chúng ta học mà không có thầy. Chúng ta học đều có thầy hết, trực tiếp, gián tiếp thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị học nấu ăn, thích một cái cô nào đó hay hướng dẫn chương trình nấu ăn trên YouTube, bấm cái cô đó lên coi hoài, biết nấu ăn mà mai mốt mình học giỏi. Nói tôi đâu có học của ai đâu, tôi học YouTube. YouTube là cũng cô đó dạy. Thì cô đó là cô giáo dạy cho mình nấu ăn. Mình bất quá là gián tiếp qua cái mạng lưới đó thôi. Ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị biết đó, là có những vị hòa thượng đó, ngày nay mà đi xuất gia là nhờ đọc một số các bài viết của người, của một vị hòa thượng khác trước mình đó. Thời đó có những vị hòa thượng hay viết bài Phật Pháp, thì cái vị đó thường đọc cái bài đó và phát khởi niềm tin với Phật Pháp mà đi tu. Cho nên trong âm thầm người kia vẫn nhận cái vị viết, cái vị tác giả viết những bài Phật Pháp đó là người thầy đã chỉ dẫn cho mình trên bước đường vào đạo. Có những Phật tử hồi xưa nghe kinh không hiểu gì hết, nhưng mà nhờ nghe những cái bài giảng kinh hiểu. Ngày nay các vị đó đã sâu sắc tìm học được những bậc cao đức khác, thì người ta vẫn nhận cái người thầy mà đã có cái công hướng dẫn người ta vào đạo từ ở những bữa đầu đó. Các vị đó đều là A Xà Lê của mình hết. Thôi thì bây giờ quý vị để ý rồi, trong cuộc sống của mình là mình có những vị A Xà Lê như thế, và mình cũng có những vị hòa thượng, tức là những người thầy. Cái chữ hòa thượng là đừng đợi ông thầy già mới kêu hòa thượng nha. Chữ hòa thượng là những người mình gần gũi mà sanh ra được, học được ở nơi thân giáo của người đó, và ở nơi người đó mình sanh ra được nhiều cái công đức, gọi là hòa thượng. Thôi chúng ta nghỉ, ngày kỳ sau mình nói tiếp. Bữa nay học hết đoạn này là được lắm rồi. Xin đại chúng hồi hướng. Pháp môn sinh nguyện hồng ân nghĩa, nguyện đền tiền nào xin nguyện đoàn quả Phật sinh chứng. Quý vị xả chân chút.